nói là để đề phòng bất trắc. Trác Mộc Cường ba vốn định nhắc nhở Ba Tang, họ không thể mang thứ này về nước được, mua cũng vô dụng thôi. Nhưng nhìn nét mặt của anh ta, gã đành nhận lấy cất đi, gã có cảm giác, trong tâm trí người đàn ông này, đâu đâu cũng là chiến trường. Bất cứ lúc nào cũng là thời chiến cả, lúc ra khỏi phố Kalinan, cả hai đã khoác lên mình một chiếc măng tô da màu đen, có thắt lưng. May phòng theo kiểu áo quân dụng, đường nét lạnh lùng cũng như ánh mắt coi khinh tử thần trên gương mặt họ khiến người đi đường đều không khỏi liếc mắt nhìn trộm. Trên đường về khách sạn, họ trông thấy một đám thanh niên đang đứng vây quanh một cây cột đèn, một người đang dùng cả hai tay ôm chặt cột đèn. Thân thể song song với mặt đất, phất phơ trong không trung như lá cờ, đám còn lại đều đứng vây xung quanh quan sát. Người đi đường ai nấy đều mặc áo quần dày sụ, nhưng đám thanh thiếu niên ấy lại chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng manh. Đứa nào đứa nấy chỉ tầm 17-18 tuổi, sỏ lỗ tai lỗ mũi, đầu tóc nhuộm 5-6 màu sặc sỡ, đang làm cái gì vậy? Biểu diễn đường phố à, Ba Tang không cầm được buột miệng hỏi, Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, có lẽ là một trào lưu thể thao mới gì đó. Nghe nói bây giờ trong đám thanh niên đang thịnh nhất là môn chạy parkour một của Pháp. Đây có lẽ là một kiểu huấn luyện sức lực và khả năng thăng bằng cơ thể thôi, khá giống một số hạng mục huấn luyện cơ sở của chúng ta vậy. Không phải sao, Trác Mộc Cường ba vô ý liếc nhìn gã thanh niên đang treo ngang người lơ lửng trên không trung. Chợt phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, thấy gã nhìn qua ánh mắt sáng lấp loá đó liền nhìn ngay sang chỗ khác. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lại thấy một thanh niên khác đạp vào chiếc cửa sắt cuốn đã đóng chặt bên đường, chạy trên đó hai bước dài. Kế đó lộn nhào một vòng, nhẹ nhàng hạ xuống đất, mấy gã trẻ tuổi khác đứng cạnh cười vang cổ vũ, đúng là giống thật, Ba Tang nói. Ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đó một cái, thầm đoán chắc mình có thể liên tiếp đạp 5 bước vượt qua tầng 2, thẳng lên đến tầng thứ 3. Trở về khách sạn, hai người bàn bạc quyết định để đề phòng có biến, sau khi lấy được tài liệu sẽ quét luôn vào máy tính. Rồi gửi thư điện tử về cho giáo sư Phương Tân, còn bản sao giấy thì sẽ hủy luôn tại chỗ, sau đó, Trác Mộc Cường ba gọi điện cho giáo sư Phương Tân. Biết được Đường Mẫn và Nhạc Dương đã về đến Hasa, Pháp Sư Á La biết chuyện tấm gương đồng cũng đang trên đường tới Hasa. Nhưng vì chỗ của bọn họ không tiện tàu xe, nên sợ rằng sẽ tới chậm một chút. Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tân nói chuyện về sự thay đổi của nước Nga, rồi báo tin bình an, bày tỏ nỗi nhớ với Mẫn Mẫn một hồi. Cuối cùng mới đi ngủ, đến nửa đêm, gã vẫn trằn trọc mơ thấy Ba Tang tay cầm một thanh đao, mặt mũi hung tợn chém thẳng về phía mình. Trác Mộc Cường ba giật bắn người sực tỉnh, ngồi bật dậy, liếc sang giường kia thì không thấy bóng Ba Tang đâu, lại thêm một phen kinh hãi nữa. Trác Mộc Cường ba tung mình xuống giường, chỉ thấy quần áo Ba Tang cũng đã biến đâu mất. Đang đoán giả đoán non thì chợt thấy ngoài sân có một cái bóng đang đứng, không phải Ba Tang thì còn ai vào đây nữa, Trác Mộc Cường ba mặc quần áo vào. Cũng bước ra ngoài, chỉ thấy Ba Tang đang ngẩng đầu ngắm trăng, cái bóng lẻ loi như bị ánh trăng tạc thành một pho tượng. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng toát lên một vẻ quen thuộc lạ thường, khoảnh khắc ấy tựa như cái bóng của Lang Vương năm xưa bỗng hiển hiện trước mắt. Ký ức của Trác Mộc Cường ba lại một lần nữa bị đánh thức, cũng buồn bã thê lương như thế, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói mình đã từng thống lĩnh. Cô độc bước đi, cái bóng loạng choạng lê bước trên con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, sườn núi dốc cao ngất, bốn chân lão Lang Vương hơi run rẩy. Nhưng vẫn dựa vào nghị lực tuyệt đối của mình, bước một bước lại trượt một bước, rồi lại bước thêm một bước, khó nhọc lên đến đỉnh núi. Bởi vì nơi đó là nơi nó thuộc về, mỗi đời sói đầu đàn, đều cao ngạo chọn đỉnh núi ấy, đỉnh núi cao nhất, hiểm yếu nhất. Gần với mặt trăng nhất ấy, cuối cùng, nó cũng lên được đỉnh núi cao ngất, đúng lúc trăng tròn vành vạnh, nhìn vầng nguyệt giữa bầu không tối tăm. Lang Vương hú lên một tràng dài hú hú hú, em thanh lập tức vọng khắp cả núi non trùng điệp càng trở nên thê lương bi thống vạn phần. Lão Lang Vương dùng hết chút sức lực cuối cùng, bốn chân bám chặt vào vách đá cứng như sắt thép, thân hình sừng sững như một pho tượng.

Tôi còn tưởng mình giao dịch với mafia cơ đấy, nhưng ba Tang không tỏ vẻ gì, cũng không cười hùa theo. Thái độ lạnh lùng ấy khiến Aleksandrovich không khỏi giật thót mình, thầm nhủ chắc không đến nỗi là mafia thật đấy chứ, ba Tang mở túi ra. Bên trong xếp ngay ngắn từng cọc tiền mặt, nói tiền ở đây, đồ đâu, Aleksandrovich giơ cặp tài liệu lên, đúng lúc đó. Trác Mộc Cường ba và ba Tang cùng giật mình cảnh giác, có người ở sau lưng họ đang nói bằng tiếng Nga, không được cử động, Aleksandrovich biến sắc. Hai tay chậm chậm giơ lên cao, kẻ kia lại lặp lại, không được cử động, tao bảo mày không được cử động cơ mà. Aleksandrovich nhìn hai người bọn Trác Mộc Cường ba kêu lên, các người bán đứng tôi hả, ba Tang nói, chó chết, chúng tôi vừa mới đến đây một ngày. Rõ ràng là ông bị người ta để ý từ trước rồi, đúng là cái thằng ngu, Trác Mộc Cường ba thầm suy tính, trên sân thượng này vốn không có người nào. Lúc tới đây bọn gã đã kiểm tra kỹ một lượt rồi, rõ ràng người này vừa leo tường lên đây, không ổn, hắn đang vòng qua chỗ bọn gã. Hình như muốn cướp món đồ trong tay Aleksandrovich, chuyện là thế nào vậy, tên tóc đỏ này, hôm qua gã đã thấy trên phố. Hắn ở trong đám thanh niên chơi môn parkour đó, ba Tang thì vẫn để ý quan sát từng cử động của gã thanh niên tóc đỏ. Hắn cầm trong tay một khẩu súng lục lớn, đang chậm chậm tiến lại gần chỗ Aleksandrovich, luôn miệng bảo Aleksandrovich không được nhúc nhích. Còn nói thêm một số lời lẽ đầy uy hiếp nữa, ba Tang thầm suy tính, nhìn hành động của tên này thì chắc là tay mới. Có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uy hiếp người ta, hắn cầm súng gì vậy, loại tự lắp ráp, nhìn còn lớn hơn cả súng Desert Eagle một cỡ nữa. Chắc là phải nặng lắm, nhưng trông hắn, súng đó là đồ giả, súng đồ chơi, ba Tang dùng tiếng Nga nhắc nhở Aleksandrovich. Nhưng tay này đã bị thanh niên tóc đỏ kia áp sát, giơ tay giật lấy cặp tài liệu, rồi xoay người bỏ chạy. Đồng thời ném khẩu súng đồ chơi ấy về phía Trác Mộc Cường ba, hắn không chạy xuống cầu thang, mà xông thẳng ra rìa sân thượng. Ba Tang thầm giật mình kinh ngạc, khốn kiếp, chẳng lẽ hắn muốn nhảy thẳng xuống, đây là nhà cao 20 tầng cơ mà. Nhưng Trác Mộc Cường ba thì đã có chuẩn bị tâm lý, gã cũng hơi hiểu biết một chút về môn chạy parkour này. Nó bắt nguồn từ một phong trào thể thao ở Pháp giai đoạn những năm 80, không dựa vào bất cứ công cụ gì. Chỉ sử dụng năng lực thân thể để vượt qua các loại chướng ngại vật khác nhau. Về sau nó đã phát triển thành một môn thể thao mạo hiểm rất được thanh thiếu niên ưa thích. Hết sức giống với mấy môn khinh công dạng phi thiềm tàu bích của Trung Quốc, người luyện môn này thông thường đều có thể chạy nhanh giữa các khu nhà. Hành lang trong thành phố như trên đất bằng, gã lớn tiếng hét lên, đuổi theo, hắn là dân chơi parkour. Sở trường lớn nhất chính là leo tường và nhảy qua các nhà cao tầng đấy, một đôi khi viết tắt là PK, hoặc Lasso Zeppelin. Nghệ thuật di chuyển, môn thể thao vận động với mục đích chỉ dùng sức người, di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách hiệu quả và nhanh nhất. Điều này có nghĩa là vận động viên có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh xung quanh để vượt qua các chướng ngại vật và đến đích cách trương.